Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 517, nhanh nhất quyết đấu. Quỷ Sâm đứng tại Ngọc Ma Đồng bên cạnh, chỉ hắn một cái, bất quá Nguyên Thần Phi cũng sẽ không bởi vậy tin tưởng nơi này thủ hộ sẽ đơn giản như vậy. Hắn cười nói, nhường trợ thủ của ngươi ra đi. Quỷ Sâm lung lay nắm đấm, đối phó ngươi. Ta một cái liền đủ. Hắn là võ tăng, nhất ỷ lại tín nhiệm nhất liền là hai quả đấm của mình. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ít nhất bây giờ không phải là. Cho nên, đem các ngươi thủ hộ thần giống kêu đi ra đi. Đúng, còn có luyện kim trận. Quỷ Sâm trong lòng khiếp sợ. Làm sao ngươi biết là ngươi diệt toàn chi tộc. Đối với tộc ta nội tình rất rõ ràng, Ngọc Ma Đồng làm tam nhãn tộc trọng yếu nhất thánh vật một. Trong, tự nhiên có không giống bình thường lực lượng phòng ngự, Quỷ Sâm là thành chủ, cũng không thuộc về Ngọc Ma Đồng thông thường phòng ngự thủ đoạn. Thời khắc này theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, Quỷ Sâm cuối cùng không tiếp tục ẩn giấu. Bốn đài thanh đồng cự tượng bỗng nhiên hiện thân, Thái Thản cự tượng. 100 cấp, thần thoại phẩm chất, Thái Thản cự tượng, cho dù là tại cấp độ thần thoại ma tượng bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Mà trước mắt này bốn đài thần thoại cự tượng còn được trao cho tam nhãn tộc đặc biệt năng lực tăng. Thêm, uy lực càng không phải bình thường, nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bố trí tại đỉnh tháp luyện kim trận. Luyện kim trận Nhật Viêm. Luyện kim trận Nguyệt Yểm, luyện kim trận Tinh Thực, luyện kim trận Quang Vừng. Này bốn cái luyện kim trận đều là siêu cấp luyện kim trận. Chỉ có nắm giữ trung cực kỹ năng có thể luyện kim chân lý luyện kim thuật sĩ mới có thể chế tác. Trong đó Nhật Viêm đại biểu công, có thể đối địch phóng thích mãnh liệt liệt diễm công kích. Cường độ công kích tương đương với 9 hoàn pháp sư, nhưng duy trì thời gian cực dài. Nguyệt Yểm đại biểu thủ hộ, chỗ có thân tại Nguyệt Yểm bên trong phe mình mục tiêu đều có thể đạt được tia sáng bị lệch bảo hộ. Hết thảy chỉ hướng tính công kích vô hiệu, vẻn vẹn tiếp nhận quần thể công kích tổn thương. Tinh Thực đại biểu suy yếu, giảm xuống hết thảy địch quân công kích lực độ, cũng tăng lên Ngọc Ma Đồng bảo hộ cường độ. Quang Vựng thì là truyền tống, ngày đó Viêm, Nguyệt Yểm, Tinh Thực cùng Thái Thản cự tượng đều không đủ để ngăn chặn đối thủ lúc. Người chủ trì liền sẽ phát động quang vừng, trực tiếp đem đối thủ truyền tống rời đi, lập tức truyền đến nơi nào đó, xem như cưỡng chế bản truyền tống chi quang, nhàm chán nhất cách làm, nhưng cũng là nghiêu bức nhất. Tinh linh tộc đã từng phát động qua vài lần nhằm vào Ngọc Ma Đồng đánh lén. Thế nhưng không có một lần thành công. Cũng là bởi vì nơi này mạnh mẽ phòng ngự hệ thống. Dùng Nguyên Thần Phi một người là không có có thể đột phá dạng này phòng ngự. Mặc dù hắn hiện tại công kích lực cao đến phá trần cũng vô dụng. Một cái quang vựng truyền tống là có thể đem hắn khắc chế. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng không cần. Rất mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn. Đáng tiếc, đối ta vô dụng, hắn nói xong tay một đám. Một vệt hào quang trong tay hắn hiển hiện, theo này vầng sáng xuất hiện, đỉnh tháp bốn cái luyện kim trận đồng thời ảm đạm xuống. Thần chi cự tuyệt, đây chính là Nguyên Thần Phi theo Cát Mia nơi đó lấy được cái thứ ba ban thưởng. Trực tiếp tác dụng tại đỉnh tháp bốn cái luyện kim trận, khiến cho vô hiệu, quả nhiên, Quỷ Sâm không cảm giác được đến kỳ quái. Nguyên Thần Phi tại biết rõ nơi này phòng ngự hệ thống tình huống dưới còn dám tới. Khẳng định là có chuẩn bị, mà tốt nhất chuẩn bị liền không gì bằng thần an bài. Thời khắc này mắt thấy tứ đại luyện kim trận đồng thời mất đi hiệu lực. Hắn hít một hơi dài, cho nên tiếp đó, cuối cùng là phải tranh tài một trận. Song quyền của hắn đã ngưng hiện hào quang. Nguyên Thần Phi cười nói, chiến. Ta chỉ sợ ngươi không có tư cách kia. Ta lần này tới, có thể không chỉ là vì phá hủy Ngọc Ma Đồng, ta là muốn chiếm lấy nó. Cái gì? Quỷ Sâm Lăng Nhiên, ngươi điên rồi. Chiếm lấy Ngọc Ma Đồng cùng phá hủy cũng không phải một mã sự tình. Phá hủy Ngọc Ma Đồng chẳng qua là mấy kiếm sự tình. Chiếm lấy nó liền trước hết đối nó tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa Ngọc Ma Đồng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Không có chuyên môn luyện kim trận căn bản liền không thể nào làm được. Nguyên thần phi vậy mà vọng tưởng chiếm lấy Ngọc Ma Đồng. Hắn điên rồi sao? Nhưng Nguyên thần phi đã dùng hành động chứng minh quyết tâm của hắn. Lại là một vệt hào quang theo tay hắn bên trên sáng lên. Cái kia rõ ràng là lại một cái luyện kim trận vầng sáng. Gắn vào Ngọc Ma Đồng bên trên, Ngọc Ma Đồng phát ra ông một tiếng nổ vang. Vậy mà bắt đầu nghịch hướng lựa chọn. Cùng lúc đó, tất cả nhân tộc cùng tam nhãn tộc còn có tinh linh tộc đã đồng thời được nhắc nhở. Chức nghiệp giả Nguyên thần phi sử dụng thần chi chuyển hóa. Thần chi chuyển hóa cần thời gian. Một tiếng, chuyển hóa hoàn thành. Ngọc Ma Đồng thuộc về Nguyên thần phi, đem đối hết thảy tam nhãn tộc tiến hành không khác biệt công kích. Giải trừ chuyển hóa phương thức, đánh giết Nguyên thần phi. Tam nhãn tộc vào tháp hạn chế giải trừ. Tam nhãn tộc có thể thông qua khống chế trung tâm tiến hành chống cự, kéo dài chuyển hóa thời gian. Tam nhãn tộc chúng kinh hãi, lại còn có loại sự tình này. Xa xa Isolde thì mừng rỡ. Cuối cùng bắt đầu, Nguyên thần phi đã giết tới đỉnh tháp, đối Ngọc Ma Đồng bắt đầu chuyển hóa. Xia cũng kích động lên. Ngọc Ma Đồng chuyển hóa trong lúc đó, vô phương công kích, bệ hạ, đúng vậy, thời điểm đến. Isolde lớn tiếng gầm hét lên, ta tộc anh dũng các binh sĩ, chiến tranh thời khắc đã đi tới, tam nhãn tộc đã từng gia tăng cho ta tộc khuất nhục, đều đưa tại hôm nay rửa sạch, hiện tại, tiến công, không có có càng nhiều nói nhảm, tại Isolde mệnh lệnh dưới, tinh linh tộc tiến công kèn lệnh cuối cùng vang lên, số lớn tinh linh tộc vượt qua đường biên giới. Hướng Ảng Diệt Thành khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Nguyên thần phi đã hướng về Quỷ Sâm phóng đi. Giống, Quỷ Sâm gầm thét giơ lên hai quả đấm. Đấm ra một quyền, cuồng bạo lực lượng dâng trào. Nguyên thần phi phát hiện đối mặt một quyền này, chính mình vậy mà vô phương tới gần. Quỷ Sâm đã hét lớn. Dạ ma thần quyền, đã đối Nguyên thần phi oanh ra vô số quyền ảnh. Vị này tam nhãn tộc bên trong cự nhân, thiên phú dị bẩm, có siêu cường lực lượng, vì tiến hóa ra lực lượng mạnh hơn, hắn thậm chí từ bỏ đêm mắt hủy diệt chi lực, toàn lực tiến hóa ra lực lượng cường đại, làm khác chiến chức lực lượng chỉ số làm mỗi cấp 5 điểm. Có được lực lượng thiên phú Quỷ Sâm, lại là tự nhiên 6 điểm tấn thăng chỉ số. Này làm lực lượng của hắn chưa từng có mạnh mẽ, lại thêm hắn hỗn hợp thất thương quyền, phục hổ quyền cùng bạo ngược chi tâm hình thành dạ ma thần quyền. Có vô cùng cường đại lực công kích, mỗi một kích đều có khai sơn liệt địa lực lượng. Tại đây cuồng dã quyền phong dưới, Nguyên thần phi vậy mà khó làm tiến thêm, chỉ có mạnh mẽ công kích lại không thể nào phát huy. Đồng thời cái kia bốn cái thái thản cự tượng cũng đối với Nguyên thần phi ra tay. Phóng xuất ra mãnh liệt lôi đình. Thái thản cự tượng giống như lôi thần ma tượng. Có đều là lôi đình năng lượng. Chỉ bất quá lôi thần ma tượng dùng sấm sét lực lượng làm chủ. Am hiểu quần thể cùng viễn trình. Thái thản cự tượng lại là dùng tự thân công kích làm chủ. Lôi đình làm phụ. Am hiểu cận chiến. Tam nhãn tháp 9 tầng đỉnh tháp không gian có hạn, không cần viễn trình chiến lực, một Quỷ Sâm bốn tượng thần đồng thời ra tay, liên hợp công kích không kém gì Nguyên thần phi, sinh mệnh lực lại vượt xa, mặc dù Nguyên thần phi có tàn nhẫn tăng thêm cũng không thể nào là đối thủ. Nguyên thần phi lại là khinh thường cười một tiếng, cát, trong tay một vật đã lăn xuống, oanh. Một mảnh điện quang bạo hiện, quanh quẩn toàn bộ đỉnh tháp. Tại đây bão từ hào quang dưới, bốn đài tượng thần vậy mà đồng thời trệ ở bất động. Quang từ tộc điện từ mạch sung lôi, Quỷ Sâm ánh mắt lộ ra kinh hãi chi mang. Quang từ tộc là 8.000 dị tộc bên trong am hiểu nhất đối phó khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bọn hắn chế tác điện từ mạch sung lôi không những đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm hữu hiệu, coi như là đối luyện kim sản phẩm cũng có thể khắc chế. Thái Thản cự tượng tuy là thần thoại cự tượng, lại như cũ là luyện kim sản phẩm, đồng dạng tại điện từ mạch sung lôi khắc chế phía dưới. Chỉ bất quá muốn đối phó cấp độ thần thoại ma tượng, cần cũng là nhất phẩm chất cao điện từ mạch sung lôi. Giá cả lại là không ít, thứ này đồng dạng là nguyên thần phi trước khi tiến vào đi mua. Giống như quang ma bò cạp, là hắn đối phó tam nhãn tộc đòn sát thủ Thái Thản cự tượng làm trong tư liệu đã có tin tức. Tự nhiên là ngay từ đầu liền bị nhằm vào, dù cho khi đó nguyên thần phi không biết mình nhiệm vụ, cũng sẽ làm đủ chuẩn bị, vì thế hắn thực tế làm chuẩn bị không chỉ có những chuyện này. Chỉ là có chút đã định trước phái không lên tác dụng. Thời khắc này điện từ mạch sung lôi nhất ra, bốn đài Thái Thản cự tượng đồng thời đình trệ. Nguyên thần phi đã phát động bóng mờ nhảy vọt, tránh thoát quyền phong, trực tiếp xuất hiện sau lưng Quỷ Sâm. Chết! Quái đản chi nhận chém xuống, Quỷ Sâm chu lên quay người oanh quyền, đồng thời phát động thiết bố sam. Nguyên thần phi trên thân huyết quang hiển hiện, Thái Ất phát động, hắn đã không tránh không né cùng Quỷ Sâm đổi công kích. Quỷ Sâm trong phút chốc liền oanh bốn quyền, chính mình cũng trúng một kiếm. Nguyên thần phi trên thân dĩ nhiên là liên tục bùng lên chảy máu châu. Quỷ Sâm càng là máu tươi dài biểu thiết bố sam cắt giảm 50% tổn thương. Nhưng chính là một nửa lực công kích, y nguyên nhường Quỷ Sâm bị thương nghiêm trọng. Giờ khắc này Quỷ Sâm cuối cùng xác định, tàn nhẫn là tàn nhẫn, đem ra hỏa này lực công kích tăng lên tới mức đáng sợ. Có thể mặc dù dạng này, Quỷ Sâm lại không sợ hãi, bởi vì hắn là Quỷ Sâm. Không sợ hãi, dũng cảm tiến tới Quỷ Sâm. Cao tần tốc độ cao nhất, lực lượng cường đại, lại phối hợp phù quang lược ảnh mang tới tốc độ, khiến cho hắn tổng là có thể tốc độ cao đánh giết đối thủ. Theo mà trở thành hết thảy triệu hoán sư khắc tinh, đối mặt đối thủ như vậy, những tuần thú sư đó, huyễn linh sư thậm chí không kịp vận dụng triệu hoán vật lực lượng liền sẽ bị hắn oanh sát thành cạn bã. Mặc dù cái này nguyên thần phi mạnh hơn, cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên ma giải thể, cuồng dã chu lên bên trong, Quỷ Sâm đã kích phát chính mình tất cả lực lượng, đối nguyên thần phi oanh ra vô số quyền, đồng thời trên da thịt ra kim loại sáng bóng. Đây là hắn hỗn hợp linh năng làn da, kiên nghị, kim thân quyết cùng sắt thép thân thể hoàn thành siêu thoát kỹ bất diệt kim thân. Hiệu quả đuổi sát thuẫn vệ kim cương chiến thể, coi như là nguyên thần phi siêu cường công kích, tại đây bất diệt kim thân hạ cũng muốn yếu đi rất nhiều. Chết đi! Cuồng dã trọng quyền nện xuống, mặc kệ ngươi công kích cao bao nhiêu, phòng ngự của ngươi cùng sinh mệnh lực đều so ta yếu. Tại ngươi giết chết ta trước đó giết chết ngươi. Cái này là Quỷ Sâm phong cách tác chiến. Phát động phù quang lược ảnh Quỷ Sâm, tốc độ đã nhanh đến làm người giận sôi. Hắn trong nháy mắt liền oanh ra 28 quyền, đem chính mình tất cả thủ đoạn công kích đều đổ xuống mà ra. Hắn nhanh, nguyên thần phi cũng không chậm, ba kiện thêm tốc độ đánh trang bị lại thêm huyết tinh cuồng bạo. Nguyên thần phi cũng kêu to lấy hồi trở lại chém ra 32 kiếm. Nguyên sơ phát động, Thái Ất phát động, Isis phòng ngự phát động, Thôi miên nguyền rủa phát động, thứ năm nguyên tố phát động, quang tốc chi chảo phát động. Nguyên thần phi cũng đồng dạng trong thời gian ngắn nhất đem chính mình hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng đến. Lúc này, chiến sủng theo không kịp tiết tấu, ma tượng theo không kịp tiết tấu, chỉ có hai cái mạnh mẽ trước nghiệp giả tại tắm máu đối bính. Kinh khủng công kích chiều cường tại đây khắc mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn TNT đương lượng tổn thương. Phảng phất một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại đây đỉnh tháp bùng nổ. Oanh, cột máu trùng thiên, ánh sáng bắn mây xanh. Hai người thân ảnh tại kịch liệt sau khi va chạm tại bỗng nhiên tách ra. Đồng thời rơi xuống đất, chẳng qua là trong tích tắc va chạm, nhưng lại có một thế kỷ dài răng rạc. Quỷ Sâm thân thể cao lớn đứng đấy, nhìn thèm thuồng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng đồng dạng nhìn xem Quỷ Sâm. Toàn thân mỗi khối cơ bắp đều đang run rẩy. Sau đó Quỷ Sâm đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ngươi thắng, nhưng ta không phục." Răng rắc, trên người hắn đã nứt xuất ra đạo đạo vết kiếm, bắn ra trùng thiên máu tươi. Sau đó hắn cứ như vậy ngã xoạch xuống. Nguyên Thần Phi cũng đồng dạng kêu rên lấy quỳ trên mặt đất, phun ra ngụm lớn máu tươi. Thánh thụ diệp hào quang bao phủ hắn, khiến cho hắn không ngã. Là, người lợi hại, Nguyên Thần Phi nói. Hắn cảm giác buồng tim của mình tính khí thận đều bị Quỷ Sâm làm vỡ nát. Thật đúng là, đáng sợ a, Nguyên Thần Phi thì thào. Nếu không phải Thánh Thụ Diệp cùng thứ 5 nguyên tố mạnh mẽ năng lực khôi phục, Nguyên Thần Phi liền đã treo, hoặc là nói thay cái tình cảnh, không có tàn nhẫn tăng thêm, chính mình cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là Nguyên Thần Phi trải qua nhanh nhất chiến đấu. Chẳng qua là mấy giây ở giữa, thắng bại đã phân ra. Lúc này Thái Thản Cự Tượng vẫn không có thể theo điện từ mạch xung bên trong khôi phục lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.